Hứa Tư Văn hiếu kỳ, tò mò vô cùng, không nhịn được liền hỏi. Ta nói Tư Văn à, sao cháu lại hỏi ta ở đây? Có vài nhóm người đi theo sau chúng ta. Nếu ta thật sự mua được bảo bối, còn không phải bị người ta nửa đường cướp mất à, cháu cái đầu ngốc này. Ông ba cũng bị kỹ thuật viên Hứa chọc cười. Hứa Tư Văn ngơ ngác nhận sai với ông ba. A Tư Văn không biết, gây thêm phiền toái cho ông ạc. Cái đó, ai theo chúng ta vậy? Từ sau lúc bị người ta bắt cóc chưa toại, kỹ thuật viên Hứa rất chú ý an toàn của mình. Cả người đều trở nên thần bí. Nói chuyện với cháu lớn tiếng như vậy, bọn họ đều chạy mất rồi. Ông ba gần như hết chỗ nói với kỹ thuật viên Hứa ngốc manh rồi. Hứa Tư Văn đỏ mặt cúi đầu, đi theo phía sau ông cụ làm cái đuôi nhỏ. Có điều Hứa Tư Văn dẫn ông ba đi ăn hai chỗ đồ ăn vặt Lan Châu thuần thuần túy túy. Có thể coi là cứu vãn lại một ít hình tượng, dỗ ông cụ đến vui vẻ. Trở về tới hang hồ, gặp được ông hai và Vũ Khánh Cương. Chỉ còn lại bốn ông cháu bọn họ, lúc này ông ba mới nhảy lên, kéo Hứa Tư Văn không giải thích được vừa nhảy vừa cười. Ông ba ngài làm sao rồi? Hứa Tư Văn không dám nói lời kiêng kỵ, chỉ có điều ông cụ nổi điên như thế. Y sợ hãi, Tư Văn ngốc, hai chúng ta kiếm được thứ tốt rồi. Ông ba lấy vòng tay và ngọc bội ra bày ở trên bàn. Nhấc cằm với ông hai, lên, khóe miệng Hứa Tư Văn liên tục co rút, ông chủ Vũ xoa xoa tay, khà khà khà cười khúc khích nhìn vợ. Ông hai vươn tay dùng sức sờ ngọc bội một cái, ngọc bội liền bị hủy đi rồi. Hai mắt Hứa Tư Văn đều thẳng tắp, ba món đồ 30 vạn, một cái chính là 10 vạn, coi như là tảng đá cũng tốt nha, ngay cả cục đá cũng không phải, sờ một cái liền bỏ đi, đá mà cũng làm giả được, tìm Hứa Tư Văn nha, thật lạnh, hết chương 245, cách chương.